Vũ thần chúa tể, chương 4367, bị lừa đá. Góc truyện audio.com. Thần công Chí Tôn cười ầm ầm. Đối mặt này rất nhiều xiềng xích. Đột nhiên đấm ra một quyền. Ầm, ngạnh kháng xiềng xích. Một quyền này ra, tất cả thiên địa động. Vạn cổ cô quạnh, giống như trong thiên địa xuất hiện một không gì sánh được cự đại quyền. Nắm đấm to lớn. Trùng trùng điệp điệp, xông thẳng ra, nhưng mà, khi này đấm ra một quyền đi thời điểm, này một phương thiên địa lực lượng, lại đột nhiên bị giam cầm ở thần công Chí Tôn trên lòng bàn tay Chí Tôn chi lực. Như là bị vô cùng áp chế, xiềng xích màu đen trên, lóe lên hắc sắc phù văn chi lực lóe lên, đem phương thiên địa này ở giữa toàn bộ quy tắc đều hút ra. Chung quanh, rất nhiều người thấy đều biến sắc. Đây chính là đội chấp pháp diệt thần liên sao. Khó tránh cũng quá mạnh cường hãn. Lấy ra quy tắc, rút đi bản nguyên, tương đương với đem một vùng thế giới trục xuất. Để cho cường thịnh trở lại người cũng không cách nào bày đi ra thực lực chân chính. Bực nào biến thái, loảng xoảng, liền thấy thần công Chí Tôn nắm đấm từng quyền đánh vào đầy trời xiềng xích trên. Liên tục phát ra điếc tai nổ vang. Một ít xiềng xích bị thần công Chí Tôn oanh mở. Nhưng trong hư không hắc quang lóe lên. Vẫn có mấy cái xiềng xích theo hư không chui ra. Trực tiếp quấn quanh thần công Chí Tôn. Cút, thần công Chí Tôn thở khẽ lên tiếng. Luôn luôn ngồi xếp bằng ở vậy hắn rốt cục động. Thân hình đứng lên, chợt lóe lên, né tránh xiềng xích quấn quanh. Ngay sau đó một cước đá ra. Ầm, mấy cái xiềng xích bị hắn đá bay đi ra ngoài. Có thể những thứ kia xiềng xích bị đá bay sau. Chốc lát nếu như cùng linh xà một dạng. Tiếp tục quấn quanh tới. Làm cho thần công Chí Tôn liên tiếp lui về phía sau. Một tên Chí Tôn. Tại đây chút xiềng xích dưới. Thì giống như căn bản là không có cách chống đỡ đồng dạng. Chỉ có thể liên tục tránh né. Nơi xa, những cường giả kia thấy như vậy một màn. Mỗi một người đều hít một hơi lãnh khí. Tuy là sớm có chuẩn bị, nhưng mà đã từng thấy như vậy một màn thời điểm. Trong lòng bọn họ vẫn là kinh hãi. Thần công Chí Tôn chính là chân chính cường giả Chí Tôn. Mà đội chấp pháp người tuy là cường hãn, có thể trừ người đầu lĩnh chính là tiếp cận nửa bước Chí Tôn ở ngoài. Hắn đều là hậu kỳ thiên tôn cường giả. Nhân vật như vậy, đặt vào nhân tộc các đại thế lực trong đều là cao cấp nhất cao thủ. Nhưng nếu là tại Chí Tôn phía trước, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Nhưng bây giờ, mấy người bọn họ dựa vào diệt thần liên, cư nhiên vây khốn thần công Chí Tôn. Như vậy thủ đoạn, để cho người ta làm sao không kinh hãi. Thần công Chí Tôn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đội chấp pháp cường giả. Một bên xuất thủ. Một bên đằng đằng sát khí. Đội chấp pháp. Cầm nhân tộc nghị viện chi pháp. Ai dám ngỗ nghịch. Chí Tôn cũng không được. Ha ha. Các ngươi cho rằng định thắng sao. Thần công Chí Tôn cười nhạt. Lay động thân hình. Đột nhiên xuất thủ. Một chỉ hướng phía trước. Quát lên, ngừng, ầm, nơi xa hư không, một trận rung động, rất nhiều phù văn xuất hiện, diễn hóa thành từng mảnh một trận đảo chi quang. Rất nhiều phù văn trong nháy mắt hóa thành một mảnh mênh mông trận văn. Cuồn cuộn đi ra ngoài, điểm chỉ thành trận, rất nhiều người trợn to hai mắt, hít một hơi lãnh khí. Này rất nhiều phù văn tạo thành trận pháp, cực đáng sợ. Ít nhất cũng là đỉnh phong thiên tôn cấp trận pháp. Thậm chí mơ hồ mang theo Chí Tôn khí tức. Nếu như thần công Chí Tôn khổ cực bố trí. Mọi người ngược lại vẫn chưa phát hiện như thế nào. Dù sao thần công Chí Tôn thân phận địa vị ở đó. Nhưng hắn chỉ là thuận tay điểm ra. Vậy khoa trương. Thuận tay thì có khả năng chế tạo ra đỉnh phong thiên tôn cấp đại trận. Khó trách cổ giới Tiêu gia đều ở đây thần công Chí Tôn trong tay suy tàn. Luyện khí sư đột phá Chí Tôn. đều biến thái như vậy sao? Tại mọi người trong khiếp sợ, liền thấy mênh mông trận pháp, phát ra loảng xoảng tiếng, kim quang lộng lẫy, trong nháy mắt liền đem những thứ kia xiềng xích màu đen trực tiếp khốn ở bên trong đại trận. Không cách nào động đậy. Đồng thời, trận pháp kia trong phù văn màu vàng, liên tục quấn lên hắc sắc diệt thần liên, muốn thấm vào, cùng diệt thần liên trong phù văn dung hợp, muốn khống chế diệt thần liên. Hà, đội chấp pháp người biến sắc, bởi vì bọn họ cảm giác được bản thân diệt thần liên, tựa hồ bị lực lượng gì tại xâm lấn, trong lòng thất kinh, có thể ánh mắt cũng không thay đổi. Đầu lĩnh kia cường giả khẽ quát một tiếng, kết trận, mở lại, từng cái màu đen xiềng xích trên, đột nhiên nở rộ có khí tức đáng sợ. Diệt thần liên tại cố khí tức này xuống trực tiếp tránh ra khỏi trói buộc. Lần thứ hai hóa thành linh xà một dạng, chạy lên, trong mấy cái xiềng xích hướng trọng trọng kinh sắc đại trận chợt đánh ra đi. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, từng cái đại trận thì giống như mỏng manh thủy tinh một dạng bị liên tục oanh bảo. Trong khoảnh khắc toàn bộ kinh sắc đại trận bị quét hết sạch. Tiêu trừ hư không, lợi hại, thần công chí tôn vỗ tay. Mặt thưởng thức, thúc thủ chịu trói. Đầu lĩnh đội chấp pháp cường giả gào thét. Bọn họ hai tay ngưng kết thủ quyết. Đột nhiên một chút tại xiềng xích màu đen trên. Oanh! Đầy trời xiềng xích tạo thành một tấm lưới một dạng, hóa thành ngân hà xiềng xích, đem thần công chí tôn chỗ hư không triệt để phong tỏa. Mỗi một cái xiềng xích đều nhanh chóng tăng vọt, liên tục chạy, cảnh tượng này quá kinh người. Đầy trời xiềng xích hóa thành hắc ám đại trận, lực lượng cường đại cuồn cuộn mà xuống, dường như muốn đem mảnh thiên địa này đều nghiền nát một dạng. Kinh người không gì sánh được. Ha ha ha, tới tốt, thần công chí tôn cười ầm ầm, phóng lên cao, muốn né tránh những thứ này xiềng xích. Nhưng mà, những thứ này xiềng xích số lượng quá nhiều. Quanh mở một cây còn có mặt khác một cây. Chi chít, phảng phất vô cùng vô tận. Thần công chí tôn thì giống như một cái bị vây thủy tinh trong phòng con ruồi. Bất kể thế nào đỡ trái hở phải, đều không thể lao ra phong tỏa. Nơi xa cường giả khác đều chấn động. Đây chính là một tên cường giả chí tôn a. Tại đội chấp pháp diệt thần liên dưới, đều bị trói buộc. Nhân tộc nghị viện đội chấp pháp uy danh, quả nhiên không phải hư danh. Rầm, mọi người kinh hãi ở giữa, liền thấy từng căn xiềng xích trực tiếp quấn lên thần công chí tôn. Vù vù, trên tỏa liên hắc sắc phù văn tỏa sáng, muốn đem thần công chí tôn triệt để trói buộc. Xong, thần công chí tôn bị nhốt lại. Đội chấp pháp người ánh mắt băng lãnh, phải tự tìm cái chết. Trách ai, cho thể diện mà không cần. Chí tôn thì như thế nào? Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy bị bắt. Chính cười nhạt ở giữa, thần công chí tôn đột nhiên cười. Có ý tứ, nguyên lai này diệt thần liên dùng là loại thủ pháp này. Vù vù, thần công chí tôn trên thân đột nhiên tỏa ánh sáng. Một chút đặc biệt lực lượng oanh nhiễu ra. Cả người dĩ nhiên trong nháy mắt tránh thoát diệt thần liên trói buộc. Xông đi ra, cái gì? Một đội này đội chấp pháp người kinh ngạc ở. Thần công chí tôn đều đã bị trói lại, lại còn có thể tránh thoát. Đi! Bọn họ cắn răng quát chói tai. Rầm rầm rầm, từng căn xiềng xích lần thứ hai bạo quyển ra. Ha ha ha, đều tới đây cho ta. Chấm, thần công chí tôn cười ầm ầm. Đại thủ tỏa ánh sáng, trong lòng bàn tay dường như có đạo đạo phù văn lóe lên, đem các loại xiềng xích thoáng cái nắm trong tay. Những thứ kia xiềng xích giống như là bị bóp bảy tấc độc xà, liên tục giãy giụa, nhưng không cách nào tránh thoát thần công chí tôn trói buộc. Làm sao có thể? Đội chấp pháp cường giả kinh hô thành tiếng. Chung quanh cường giả khác cũng đều ngẩn người. Hừ, này diệt thần liên, trước kia chính là ta công tượng tác chủ đạo luyện chế. Mặc dù có các đỉnh cấp thế lực hỗ trợ, nhưng hạch tâm luyện chế vẫn là ta công tượng tác. Dùng công tượng tác bảo vật, tới khóa ta đây cái công tượng tác truyền nhân. Các ngươi đầu óc đều bị lừa đá sao? Thần công chí tôn vung xiềng xích. Rầm rầm rầm, từng tên một đội chấp pháp cường giả ào ào bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với Huyền Lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.